Đừng quậy nữa, nghe lời tôi mau. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trong đại gia đình quái dị 11A. Đẹp trai quá, tôi phải cảm ơn ông trời vì đã cho tôi vào cái lớp toàn trai đẹp như thế này ý. Nữ sinh một nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào hai người kia. Bảo và Khánh y mấy bợn, úi ai cũng đẹp trai hết cả, tôi phải công nhận là lớp mình toàn trai đẹp thật đó. Chỉ có mỗi hai thằng hot boy thôi mà đám con gái lớp nó cũng loạn cả lên như ngôi sao Hollywood về Việt Nam về vậy. Đám nữ sinh còn hơn cả ngôi sao ý chứ. T, G, chạy. Ước gì các cậu ấy là người yêu của tôi nhỉ. Tôi đang FA mà sao không có khả năng chứ, lớp yêu nhiều nhiều. Ánh mắt cô bạn đó long lanh như đang mơ mộng về một tương lai tươi sáng của mình. Cốc, cái con át dầm này, ngồi gần mày còn chẳng được thì làm NI cái SH. Ý, nhỏ kế bên giúp cô bạn tỉnh mộng. Vậy bây giờ có người chắc đang hạnh phúc vì được ngồi với hot boy mới của chúng ta kia. Lời nói của nhỏ mang vẻ giễu cợt và châm chọc nó. Nhỏ đó khiến TG bực cả ha, ai là của tụi bây hả? Con trai thiên bảo ta không bao giờ chấp nhận loại con gái như bay đâu nên cứ liệu hồn đoá nghen. Bây giờ hàng chục ánh mắt của đám con gái đang nhìn thẳng vào nó và tưởng nó đang chìm trong giấc ngủ ngàn vàng nữa chứ. Nhưng thực ra cả buổi tám chuyện đó nó đều nghe thấy. Nó cứ như phù thủy ý từ hồi lớp 10 đã chiếm một mình một bàn trong xó đến năm nay thì chỉ còn mỗi chỗ nó trống nên cậu hot boy mới phải ngồi đó, phí hết cả sắc đẹp của bảo. Bởi vì trong lớp này ai cũng biết nó chúa ghét những thằng hot boy, TG cũng đến chịu vì cái cục sĩ diện và tật ghét soái ca, TG là fan ngôn tình mà hu hu tê tê. Trong buổi tám chuyện với chủ đề bao quanh Khánh và Bảo không ngừng thì nó đang là nạn nhân của hai ánh nhìn rực lửa của hot boy. Hứ, khốn khiếp, tại sao tự nhiên đang yên đang lành xuất hiện một thằng từ trên trời rơi xuống mà lại trúng cái trường này cơ chứ không biết. Thế mới gọi là tự nhiên, cậu ta tưởng mình là ai, con trai tập đoàn đứng đầu Việt Nam hả? Chắc cũng chỉ thuộc thể loại ăn bám bố mẹ chứ gì. Nhếch môi cười phỉ báng. Tôi xem cậu làm được những gì mà tự kiêu, khi nào Lê Gia Hoàng Khánh còn ở cái trường này thì cậu đừng nghĩ mình có thể trở thành hot boy. Anh này hơi bị át dầm nhỉ, có ai đó tự nhận mình là hot boy đâu mà đã sồn sồn lên như thế rồi, hai. Đã đẹp thì chẳng ai sợ bị chê bai đâu vì cây ngay không sợ chết đứng mà mấy bạn nhỉ. Hắn vừa nhìn anh với ánh mắt viên đạn và cái siết chặt thành nắm đấm từ bàn tay rắn chắc của hắn. Thiên bảo ư, anh ta không lên tiếng cho chuyện này và có một khẩu hiệu đó là... Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, vậy nên mấy BN cũng tự hiểu nhỉ, anh ta sẽ không xỉa sói, không chửi bới hay thái độ như hắn mà chỉ tặng cho Hoàng Khánh một nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ cùng sự thách thức. Và người ngoài cuộc đang dùng mình nhìn hai cậu hot dog, nó đạt, đang nhìn nhau với một ánh mắt vô cùng là, trìu mến, mà bất giác dùng mình, lúc này cả hai trông như hai vị thần đang chuẩn bị khiêu chiến. Bỗng Thiên Bảo quay sang nhìn bộ dạng vừa ngây ngốc vừa sợ hãi nhìn mình thì bất chợt phì cười, nhưng hình ảnh nụ cười thiên thần của Bảo lại lọt vào con mắt bạn ngồi bên cạnh. Nhã nhà tà ý, khiến người đó chệt nhịp rùi nha. Mấy bạn biết tại sao Bảo cười không? Là vì bình thường nó nhí nhảnh lại vừa chảnh vừa không sợ ai vậy mà bây giờ nó lại nhìn hắn và anh với ánh mắt sợ hãi như vậy thì chuyện này đáng để trêu và cười đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mày bị làm sao thế hả Hoàng Kim Nhã? Tự dưng lại thế là sao dậy? Nó lấy tay vỗ cái má đang ửng hồng và hình như trời sinh hai đứa nó ra để cho nhau ý mà hành động đáng yêu lúc đó của nó lại lọt vào mắt của cậu hot boy ngồi bên cạnh khiến tim cậu lỡ nhịp một tim, mà suy nghĩ của anh cũng giống nó lắm nha. Hai sao mình lại vậy, chẳng nhẽ là, S không nghĩ nữa đi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn sáng đã. Cùng lúc đó trước chỉ một phút Kim Nhã đã cùng Nguyệt Lam phi thẳng xuống canteen thì anh cũng bước xuống. Ê, bám nó hoài dậy, ngồi cùng cả buổi rùi chưa chán à, ác quá cỡ ám nó hoài, khổ thân con bé lắm chứ. Tại canteen, có một sự kiện vô cùng đặc sắc đang diễn ra ở đây. Á, tiếng hét của một nữ sinh khi bị cốc nước ngọt đổ vào và nữ sinh đó không ai khác đó chính là Kim Nhã nhà chúng ta. Kim Nhã tức giận nhìn lên kẻ đổ nước vào người cô nhưng chưa kịp thì. Xin lỗi, không cố ý, người đổ nước vào nó. Ê, sao giọng quân thế nhỉ? Cô thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu hot dog ngồi cạnh đang mặt lạnh như tiền nói. Này cậu kia, cậu là ma à mà bám tôi hoài vậy hả? Mà kiếp trước tôi mắc nợ cậu à mà cậu cứ ám theo như đìa thế hả? Đã đổ nước vào người ta câu xin lỗi cũng không ăn nói được đàng hoàng, ở nhà ba mẹ cậu dậy dậy hả? Nó tuôn một tràng như xả hết giận, cậu muốn gì, tôi đã xin lỗi rồi cơ mà. Anh cũng đáp lại, vậy cậu che lờ tôi thì cơ làm sạch được bộ đồng phục của tôi không? hôm nay tôi lại không mang quần áo thể dục. Nó điềm nhiên nói, thực ra câu nói của nó chỉ là để nó xem phản ứng như thế nào của anh thôi mà tự nhiên cậu lại lôi một mạch nó đi ra cổng trường khiến Nguyệt Lam muốn giữ cùng không kịp. Này cậu kia cậu kéo tôi đi đâu vậy, buông ra coi. Tôi còn phải đi học nữa chứ. Nó vừa nói vừa vùng ra nhưng bị cánh tay chắc khỏe của anh kéo lại và càng giữ chặt hơn. Anh kéo nó ra xe ô tô của mình đã được đàn em mang tới từ mấy phút trước và nói. Cậu đi theo tôi, ngoan ngoãn mà ngồi im không thì tôi e là cậu không được học trong trường này nữa đâu. Anh nói rồi cười gian một cái khiến nó phải sợ mà ngoan ngoãn làm theo. Ngoan thế có phải tốt hơn không? Anh nói rồi phóng xe chạy thẳng. Ôi ôi, mấy bạn ơi thông cảm cho TG với TG chỉ trốn lên viết chuyện vào tận tối khuya thôi nên mấy bạn thông cảm. Thành thật xin lỗi, mà tôi mới viết chuyện lần đầu tiên nên có gì sai hay không được thì các bạn cứ comment ở phía dưới để mình học hỏi kinh nghiệm nha. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình, mà có vẻ chương này cũng hơi ít nhỉ, để cách chương.